Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 658, khó chịu đại nhậm. Cũng không phải Diệp Chân không cách nào giết chết các chút kịch bản này. Thế giới này ngủ say đơn sơ thiên đạo căn bản không phải là đối thủ của Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân cảm giác mình không cần thiết, sở dĩ xuất thủ dạy dỗ. Chẳng qua là xem ở một cái xem như bạn cũ người bị bắt nạt. Cho dù người bạn cũ này tự nguyện, chán ghét sinh mệnh, vậy cũng không được. Chẳng qua Diệp Chân chuẩn bị ở trước khi đi lại là một chút gì. Cho nên, không gian một cái chớp mắt ba động, Diệp Chân bóng người biến mất trong nháy mắt. Ở trong vũ trụ một cái xa xôi tinh hệ, được xưng là Fraser tinh cầu bên trong, có một trận đống lửa yến hội, lại hội tụ vượt qua 5 vạn người quân đội. Một áo trắng Diệp Chân xuất hiện không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Liền giống như Diệp Chân vốn là nên cất ở đây bên trong. Hết thảy đều là tự nhiên như vậy hợp lý. Đống lửa yến hội nơi hẻo lánh. Hai cái hình dạng ở toàn trường nữ binh bên trong, bao gồm Enisit kia đều xa xa đã không kịp nữ tử yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Chậm rãi đi qua, nhìn trước mắt vẻ mặt hơi có vẻ cô đơn tiểu nha đầu. Diệp Chân nói nhỏ, ngạn, ngươi là, kiếm thần Diệp Chân ngươi thế nào lại ở chỗ này? Bị Diệp Chân gọi ra tên, ngạn hình như giải khai một loại nào đó gông xiềng, lúc này mới đem Diệp Chân nhận ra. Đây chính là mặt ngươi đối với Kê Sa bạn tốt thái độ. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, ngạn khẽ nhíu mày, trong lòng suy đoán Diệp Chân ý đồ đến, nhưng Diệp Chân nói cũng là sự thật. Hơn nữa ngạn còn biết, trước mắt kiếm thần Diệp Chân trừ là Kê Sa nữ vương hảo hữu, hình như cùng Kê Sa nữ vương còn có một đoạn này không muốn người biết thân mật quá khứ. Ngài đã tới nơi này cần làm chuyện gì? Ngạn đứng dậy nhìn Diệp Chân. Bên cạnh tiểu thiên sứ Thanh Khanh lại là một mặt cảnh giác nhìn Diệp Chân. Trong đầu hai cái ý nghĩ kịch liệt xung đột. Một cái ý nghĩ nói cho nàng biết Diệp Chân vốn là ở chỗ này. Tự nhiên ở chỗ này. Một cái khác ý nghĩ thì nói cho nàng biết Diệp Chân hình như không phải thuộc về nơi này. Đột nhiên. Giả say Enisit đột nhiên bưng một chén rượu lên hướng ngạn chậm rãi đi tới. Lại vừa đi vừa nói. Ngạn, August cái tên này rất đặc biệt. Đã từng là Eâm vương quốc trừ lực rất lớn. Nhưng ngạn phụ huynh đều lấy chết trận. Ngạn August giống như ta. Đồng dạng làm thân nữ nhi. Tham dự cuộc chiến tranh này. Làm vua của ngươi. Cùng ngươi cạn ly có thể. Mắt nhìn ly rượu trước mặt, ngạn trực tiếp nhận lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thống khoái, chẳng qua, ta lại càng kỳ quái chính là, Fraser 1000 năm đến nay, ta cho là ta là một cái duy nhất có thể cưỡi ngựa đánh trận nữ tử. Hơn nữa còn chung quy bị Trollian khi dễ, Enisit hoảng hoảng du du dạo qua một vòng. Cuối cùng lần nữa dừng ở trước mặt ngạn. Nhưng trong khoảng thời gian này, Nachis ngạn hiện ra làm cho người e ngại sức chiến đấu. Đêm hôm đó Morgana từ trong quân doanh dâng lên, đang muốn đối với ta khai hỏa không có, sau đó nàng đột nhiên thu tay lại. Hình như nhìn thấy cái gì đồ vật, vừa mới bắt đầu ta vẫn không rõ. Nhưng bây giờ, người biết đây là vì cái gì? Thấy được chỗ này, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Enisit này tiểu thông minh là có một ít, nhưng lại căn bản không phải một cái làm nữ vương liệu. Hoặc là nói căn bản không phải một cái cùng ngày xử vương liệu. Enisit là thiên nhận số một kết quả tính toán. Nhưng theo Diệp Chân, một cái máy móc tính toán cộng lông, cho dù siêu cấp thiên thể máy tính tính toán ra tới kết quả, vẫn như cũ chẳng qua là máy móc, nếu thiên đạo chỉ định. Diệp Chân còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận thứ như vậy thay thế bằng hữu vị trí. Cho nên, Diệp Chân đột nhiên nhẹ giọng nói, trở về đi, nàng không thích hợp, trở về hảo hảo làm vua của ngươi. Minro thiên đình chỉ có như vậy 2-3 vạn người, nếu để cho Hoa Diệp đạt được thiên cung số, như vậy ngươi biết điều này đại biểu cái gì? Không cần thiết ở chỗ này, ở một cái phế vật trên người lãng phí thời gian. Ngươi là ai? Enisit quát lạnh nói. Theo Diệp Chân mở miệng, liền trực tiếp giải trừ mê hoặc tiểu pháp thuật. Chẳng qua là không biết Diệp Chân không có phản ứng Enisit. Ngay cả Ngạn cũng như thế. Nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Chân, hình như muốn ở chỗ này đem sự tình cái mạng. Thực lực Diệp Chân, Ngạn từ Kê Sa nơi đó nghe nói qua, đã biết vũ trụ công nhận đệ nhất cường giả. Ngạn tự nhận không phải là đối thủ của Diệp Chân. Nàng là nữ vương Khâm Định người thừa kế, Ngạn nhẹ giọng nói. Ngạn, người rốt cuộc là ai? Enisit cặp mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Táo lưỡi, Diệp Chân nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Enisit phát hiện mình hoàn toàn mất đi đối miệng khống chế. Một tia âm thanh đều không thể phát ra. Cứ như vậy thứ gì? Vẫn là thôi đi. Trước khi đến ta đã cùng Kê Sa đã nói. Coi như không có đã nói. Thiên sứ một nửa cơ nghiệp cũng có thể nói là bản tọa đặt xuống. Kể từ đó phủ định một cái người thừa kế cần phải có tư cách này đi. Diệp Chân đứng chắp tay. Nhìn Ngạn trước mắt nói. Ngạn trực tiếp trầm mặc. Kế thừa Kê Sa kiến thức bảo khố. Nàng biết đến Diệp Chân nói đều là lời nói thật. Sắc. Trước kia trong miệng Enisit Cherylian nhìn thấu Enisit không ổn. Trực tiếp rút ra trong tay dài nhỏ phương Tây trường kiếm dẫn đầu thị vệ hướng Diệp Chân lao đến. Có ai không? Bắt lại cho ta người này. Gặp tình hình này, trong lòng Ngạn giật mình. Nhanh quát, dừng tay. Chỉ là không có bất kỳ người nào nghe câu nói của Ngạn. Những người này hướng Diệp Chân mới vừa đi một nửa con đường. Dưới chân thuận lợi đột nhiên dấy lên hỏa diễm màu sắc rực rỡ. Lại chớp mắt công phu thuận lợi hóa thành hư vô. Trở về đi, tân nhiệm thiên sử chi vương. Lưu tại nơi này phụ tá một cái khó chịu đại nhậm não tàn nữ nhân. Diệp Chân khẽ lắc đầu. Trực tiếp biến mất hình bóng. Chờ đợi Diệp Chân khi còn bé. Thêm tại Enisit ngoài miệng phong ấn lúc này mới giải khai. Có ai không? Bắt lại cho ta Ngạn. Enisit nghiêm nghị nói. Dứt tiếng, một đám thị vệ thuận lợi lao ra ngoài đem Ngạn hoàn toàn vây quanh. Bên người Ngạn thiên sứ thị vệ lại là theo bản năng rút ra trường kiếm trong tay hộ vệ trước mặt. Ngạn, người rốt cuộc là ai? Enisit lần nữa cáu kỉnh hỏi. Ai? Có lẽ hắn đối với, Ngạn khẽ lắc đầu nói nhỏ. Ở chỗ này gần thời gian 3 năm, Enisit đối với tác chiến quả thực có chút đầu óc. Nhưng tổng thể mà nói so với địa cầu một đoàn cấp quan chỉ huy cũng không bằng. Đặc biệt là nơi này chế độ, đối với nô lệ cùng tầng dưới chót nhân dân nghiền ép. Ở Bắc Phương man tộc bị ác ma tiêu diệt về sau. Đã đến liền nàng đều nhìn không được trình độ. Dùng địa cầu mà nói chính là Enisit nhẹ nhàng. Bốc lên thiên sứ chi thành hủy diệt nguy hiểm bảo vệ phụ tá. Hiện tại xem ra, ngay sau đó, Ngạn nhớ tới câu nói của Hơ Hy. Thuận lợi nhẹ giọng nói, có lẽ cái này kết quả tính toán đích thật là sai. Enisit xác thực không phải nữ vương nhân tuyển thích hợp. Lớn mật, dám gọi thẳng bản vương tục danh. Bắt lại cho ta Ngạn. Enisit nói với giọng lạnh lùng. Nhưng sau một khắc, còn không chờ đợi thị vệ chung quanh xông tới. Một luồng khí lãng trong nháy mắt đem tất cả thị vệ tung bay. Ánh sáng vàng lưu chuyển. Thiên sử chi vương chiến bào xuất hiện ở trên người Ngạn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Enisit. Ngạn đồng dạng nói với giọng lạnh lùng. Ta lấy thiên sử chi vương thân phận tuyên bố. Tước đoạt Enisit thiên sứ vương tử quân thân phận, Eâm vương quốc, bởi vì tàn bạo cùng quá độ nghiền ép bách tính, cũng làm mất đi thiên sứ che chở. Có tí khôn vặt Enisit khi nhìn đến sau lưng Ngạn thiên sứ chi dực về sau. Thuận lợi mơ hồ đoán được mình hình như phạm vào cái sai lầm lớn. Ngươi, chẳng qua là lời mới vừa mở miệng, Ngạn cùng cái tên đó gọi là Thanh Khanh Thiên Sứ thị vệ thuận lợi biến thành một đạo lưu quang biến. Mất a Fraser Tinh, nữ vương, ta, chúng ta, trước kia bị tung bay tướng lĩnh lắp ba lắp bắp nói. Vừa rồi thế nhưng là thiên sứ, bọn họ tín ngưỡng thiên sứ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.